Nương tử sung hỉ, chương 12:12, chọn dề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thư Hàn trở về phòng. Rất nhanh Hỉ Thước đã bưng đồ ăn tới. Lục Thư Hàn đem đến trước giường ăn cùng Vân Tiểu Miên. Vân Tiểu Miên biết nàng lưu lại chăm sóc mình, trong lòng ngọt ngào như mật. Nhưng mà nàng có bị bệnh gì đâu. Nằm trên giường cả ngày nàng không sao nằm được. Cho nên sau khi ăn xong vẫn nên thu dọn rồi đứng dậy đi thôi. Vân Tiểu Miên đỏ mặt đẩy Lục Thư Hàn ra ngoài bình phong. Sau đó mới xốc chăn lên nhanh nhẹn thay toàn bộ chăn ga nệm. Lại nhặt xiêm y rơi rụng đầy đất lên. Hít sâu vài lần, nhiệt ý trên mặt tan đi một ít mới đi ra ngoài bình phong. Tính chạy ra khỏi phòng đi giặt đồ. Lục Thư Hàn thấy nàng ôm một đống đồ đi ra. Gọi nàng lại. Em cứ để Hỉ Thước dọn là được. Lúc này em nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Vân Tiểu Miên ngượng ngùng đối mặt nàng. Chỉ nhẹ giọng oán giận. Da mặt em đâu có dày đến vậy. Lục Thư Hàn hơi phản ứng lại. Đi đến cạnh Vân Tiểu Miên. Có chút chột dạ hỏi. Chẳng lẽ có để lại dấu vết gì sao? Sợ người khác nhìn ra hả? Vân Tiểu Miên cũng mặc kệ nàng. Lập tức đi ra ngoài giặt đồ. Hỉ Thước thật ra muốn đi theo hỗ trợ. Nhưng thấy bộ dáng nàng cúi đầu đỏ mặt ôm chăn rời đi. Cũng đành dừng bước. Nghĩ thầm chắc là Vân cô nương e lệ. Nào giống như tiểu thư nhà mình. Cái đồ xấu xa không biết xấu hổ. Lục Thư Hàn ở trong phòng ngồi trong chốc lát. Thấy Vân Tiểu Miên còn chưa trở về nên liền đi tìm. Nàng ra ngoài cửa hỏi Hỉ Thước xem Vân Tiểu Miên đi hướng nào. Hỉ Thước chừng mắt nhìn nàng liếc một cái mới chịu chỉ phương hướng. Lục Thư Hàn cũng không rảnh truy cứu nàng ta có ý tứ gì. Vội vã đi tìm người. Lục Thư Hàn thấy Vân Tiểu Miên đang ngồi trên ghế nhỏ ra sức xoa vò. Nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó. Thấy Vân Tiểu Miên đang cố sức vò ga trải giường. Bên trên vẫn còn chút vết máu mờ mờ. Lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành. Trên mặt cũng đỏ lên. Ngượng ngùng nói. Giặt không sạch thì vứt đi. Đổi cái mới. Vân Tiểu Miên bị tiếng nói sau lưng làm cho hoảng sợ. Đồ trong tay rơi vào trong thau. Bọt nước bắn lên làm ướt nhẹp vạt áo nàng. Nhìn thấy là Lục Thư Hàn. Nàng hoang mang rối loạn nhặt ga trải giường từ trong thau lên vò vò. Để em giặt là được. Ga trải giường này còn mới. Vứt đi thì tiếc lắm. Ta sợ là em có thể ở đây với nó cả ngày trời ấy chứ. Lục Thư Hàn ngồi xổm bên cạnh. Cũng duỗi tay cầm ga trải giường lên muốn giúp Vân Tiểu Miên giặt. Vân Tiểu Miên lập tức nắm tay nàng kéo ra khỏi thau. Lại dùng chính quần áo mình lau khô cho nàng. Đây không phải chuyện mà người nên làm. Người đừng ở đây nữa. Lục Thư Hàn liền thu tay ngồi xổm bên cạnh. Xem nàng giặt đồ. Một lát sau, Hỉ Thước chạy tới. Tiểu thư ơi, phu nhân đang ở trong phòng chờ người. Lục Thư Hàn đứng lên có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dừng lại. Liền đi về hướng phòng. Hóa ra Lục phu nhân nghe nói hôm nay Lục Thư Hàn không ra khỏi phủ. Hưng phấn cầm tới một vài bức họa. Bên trong đều là các tiểu lang quân mà mấy ngày nay bà đã chọn ra. Lục Thư Hàn nghe thế thất thần. Đặt bức họa sang một bên. Chỉ nói mình mệt mỏi. Đuổi khéo Lục phu nhân ra ngoài. Lục Thư Hàn ngồi bên cạnh bàn. Nhìn những bức họa bày trên bàn mà đau đầu không thôi. Bèn đứng dậy đi ra đình giải sầu. Nàng không thể nào lại lừa mình dối người thêm nữa. Nàng và Vân Tiểu Miên làm nên những chuyện đó rõ ràng là gạo đã thành cơm. Vân Tiểu Miên tâm tính đơn thuần. Thật lòng nghĩ các nàng là phu thê nên mới nguyện ý cùng mình như vậy. Nếu mình lại thành thân cùng người khác thì Tiểu Miên biết làm sao bây giờ. Nhưng các nàng đều là nữ tử. Cha mẹ sẽ không đồng ý cho mình ở cùng Vân Tiểu Miên cả đời. Tuy rằng việc hôn nhân này là do bọn họ thu xếp nhưng đó cũng chỉ vì sung hỉ. Hiện giờ mình đã êm đẹp khỏe mạnh thì làm sao cha mẹ có thể đồng ý cho hai nàng chung sống như phu thê. Hơn nữa, người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào? Sẽ nói thế nào? Tiểu Miên nghe người khác nhàn ngôn toái ngữ có khi nào sẽ hối hận không? Khi Vân Tiểu Miên giặt đồ xong trở về, trong phòng đã không còn ai. Chỉ có rất nhiều bức họa trên bàn. Ngày thường Vân Tiểu Miên đều sẽ không tự tiện động vào đồ của Lục Thư Hàn. Có điều nàng thấy trong đó có mấy bức đã được mở hé ra. Mơ hồ như là bức họa. Nàng liền hiểu đây là món đồ mà mới vừa rồi Lục Phu Nhân đem tới. Vân Tiểu Miên mở bức họa ra. Bên trong đều là nam tử. Bên cạnh còn viết mấy dòng chữ nhỏ. Tiếc thay nàng không biết chữ. Có điều nàng cũng đoán ra đây hẳn là những người ở rể mà Lục Phu Nhân đã tìm về cho Lục Thư Hàn chọn lựa. Vân Tiểu Miên cất các bức họa xong. Ngồi một bên khổ sở cực kỳ. Rõ ràng nàng và Lục Thư Hàn đã viên phòng rồi. Thế thì tại sao Lục Thư Hàn vẫn muốn thành thân cùng người khác? Khi Lục Thư Hàn trở về phòng, Vân Tiểu Miên lập tức đứng lên nghênh đón. Năn nỉ nhìn nàng, người đừng thành thân với người khác. Được không ạ? Lục Thư Hàn nghiêng đầu nhìn sang bức họa trên bàn. Cũng biết là Vân Tiểu Miên đã xem qua. Mới vừa rồi nàng ở bên ngoài suy nghĩ hồi lâu. Chỉ mới lên ý tưởng sơ qua là không thể cô phụ Vân Tiểu Miên. Còn lại vẫn chưa biết tính thế nào. Hiện giờ đối mặt với Tiểu Miên. Nàng ôn nhu hỏi. Vì sao? Nàng chỉ muốn nghe thử xem Vân Tiểu Miên sẽ nói gì. Vân Tiểu Miên tiến lên một bước. Giữ chặt tay áo nàng. Vẻ mặt tự nhiên. Không phải chúng ta đã thành thân rồi sao? Lục Thư Hàn một tiếng bước tới. Điều này thật ra cũng hợp với ý nàng. Vân Tiểu Miên vội vã theo sau. Em thích người. Em muốn người chỉ có mình em. Lục Thư Hàn hơi kinh ngạc xoay người nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng nghiêm túc mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Cảm tình của mình đối với Vân Tiểu Miên trước nay đều không phải là tình tỉ muội, mà thực sự là tình nghĩa phu thê. Vân Tiểu Miên đối với nàng cũng chính là tình cảm ấy. Lúc trước chẳng qua là mình bịt tai trộm chuông. Mà thôi. Tự lừa dối bản thân. Có điều Lục Thư Hàn vẫn còn rất mơ hồ. Tâm tình hỗn loạn không rõ. Lúc này nàng không thể nào nói ra lời thề non hẹn biển. Chỉ biết xoa đầu Vân Tiểu Miên. Được rồi, ta chỉ có mình em thôi. Vân Tiểu Miên nghe được lời mình muốn nghe mới thoáng yên lòng. Nàng thấy Lục Thư Hàn đầy mặt ưu tư. Chỉ nghĩ là nàng ấy phiền não chuyện làm ăn. Trước đây khi lo lắng về những rắc rối ở cửa hàng nàng cũng sẽ như vậy. Chẳng mấy chốc. Lục lão gia phái người tới mời Lục Thư Hàn đi thư phòng một chuyến. Lục Thư Hàn cho rằng ông muốn hỏi đến chuyện ở rể nên lại sầu phiền không thôi. Không biết phải làm cách nào tránh thoát việc này. Nào ngờ, Lục lão gia không phải vì chuyện này mà là vì chuyện buôn bán ở Dương Châu xảy ra sự cố. Yêu cầu Lục Thư Hàn phải nghĩ kế sách. Lục Thư Hàn đang bị chuyện tình cảm của mình làm cho phiền não. Nghe tới việc này. Quyết tâm lập tức khởi hành đi Dương Châu. Lục lão gia khuyên bảo ngày mai hẵng đi vẫn kịp. Nhưng nàng lại muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có như thế nàng mới có thể an tĩnh cân nhắc những chuyện bận lòng. Cũng không cần chuẩn bị nhiều đồ cho lắm. Lục Thư Hàn dẫn theo vài tùy tùng nhanh chóng lên xe ngựa. Hiện giờ xuất phát ngay thì có thể kịp đến thị trấn dừng chân nghỉ ngơi. Lục Thư Hàn ngồi trên xe ngựa nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ, nếu mình rời đi Lục gia, rời đi Vân Tiểu Miên, có lẽ sẽ thanh tỉnh hơn đôi chút, phải suy nghĩ kỹ xem mình muốn thế nào, sau này thì nên làm thế nào. Hỷ Thước ngồi một bên vẫn luôn trừng mắt nhìn nàng. Lục Thư Hàn quay đầu thấy nàng ta như thế cũng có chút kỳ lạ. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Hỷ Thước trung quy vẫn không nhịn xuống được, nghiến răng nghiến lợi nói. Bội tình bạc nghĩa sẽ bị trời phạt. Lục Thư Hàn không hiểu vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng ta. Đang tính hỏi thì nghe thấy có người cưỡi ngựa đến gần xe bẩm báo. Thưa tiểu thư, có người đuổi theo ở phía sau ạ. Lục Thư Hàn nhíu nhíu mày. Mở cửa sổ ra nhìn Lục Tùng. Là ai? Lục Tùng quay đầu nhìn thử. Quan sát hồi lâu vẫn không nhận ra ai. Đành lắc lắc đầu. Không biết ạ, chỉ là một cô nương. Vừa xuất phát liền theo sau chúng ta. Đã đuổi theo hồi lâu. Lục Thư Hàn giật mình. Lập tức kêu dừng lại. Bỏ xuống xe ngựa. Đi xem thử người phía sau. Bộ dáng nhìn không rõ lắm. Lại mơ hồ từ xiêm y có thể nhìn ra hình như là Vân Tiểu Miên. Xe ngựa dừng lại. Vân Tiểu Miên nhanh đuổi theo. Lục Thư Hàn rất nhanh đã nhận ra người tới là ai. chỉ dặn người hầu chờ yên tại chỗ, tự mình chạy đến đón Vân Tiểu Miên. Thấy nàng chạy trối chết cũng nhịn không được chạy tới vài bước. Vân Tiểu Miên thở hồng hộc ngừng trước mặt nàng. Nàng còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, Vân Tiểu Miên đã giơ tay lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt, khụt khịt cái mũi, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nức nở. Là em sai rồi, em không nên vọng tưởng nhiều như vậy. Người muốn cưới ai, muốn gả ai cũng được. Nhưng mà, đừng bỏ rơi em có được không? Em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời mà. Hóa ra Vân Tiểu Miên hiểu lầm là nàng muốn bỏ rơi nàng ấy. Lục Thư Hàn đột nhiên hiểu ra vừa rồi vì sao Hỉ Thước trừng mắt nhìn mình như vậy. Liền tự trách không thôi. Đi tới trước một bước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vân Tiểu Miên. Em yên tâm, ta đã thành thân với em thì sẽ không cần thêm ai khác nữa. Từ đây, lòng nàng đã hoàn toàn kiên định. Bất luận thế nào nàng cũng sẽ cùng Vân Tiểu Miên đối mặt. Vân Tiểu Miên mềm mỏng dịu dàng mà còn dũng cảm như vậy thì mình thật sự không được yếu đuối. Lục Thư Hàn kéo nàng đi về phía xe ngựa, lại cẩn thận đỡ nàng lên xe. Vân Tiểu Miên ngồi trên xe vẫn còn hơi hoảng hốt. Nàng đúng là cho rằng Lục Thư Hàn muốn bỏ lại mình mà đi. Mới vừa rồi còn nghĩ nếu Lục Thư Hàn không chịu dẫn mình theo thì mình phải cầu xin nàng thế nào. Nhưng không ngờ là dễ dàng như vậy đã lên được xe. Hỉ Thước thấy Vân Tiểu Miên lấm lem cả người mà đau lòng không thôi. Vội vàng khom lưng cởi giày cho nàng, giúp nàng xoa bóp hết chân này tới chân kia, còn khuyên giải an ủi. Vân cô nương à, có những người không xứng đáng đâu cô biết không? Cô nương tốt như vậy mà người ta không biết thương yêu quý trọng thì tội tình gì phải đuổi lại đây? Chi bằng cô tìm người khác cho xong. Vân Tiểu Miên còn chưa hiểu nàng ta đang nói ai. Lục Thư Hàn đương nhiên thập phần rõ ràng. Khụ một tiếng, Hỉ Thước, ngươi ra ngoài trước đi. Hỉ Thước hừ một tiếng, liền ra bên ngoài ngồi. Lục Thư Hàn cúi đầu nhìn bàn chân hơi sưng đỏ của Vân Tiểu Miên, cũng học theo Hỉ Thước ngồi xổm xuống, vươn tay cầm chân Vân Tiểu Miên. Vân Tiểu Miên co rụt lại, trốn tránh, không cần như vậy đâu ạ. Tiểu thư mau ngồi xuống đi. Lục Thư Hàn nghe thấy nàng xưng hô như thế liền cau mày. Mặt xa sầm, sao không gọi là Thư Hàn? Vân Tiểu Miên vốn vẫn còn ủy khuất, thấy nàng gắt gỏng như vậy liền òa khóc. Lục Thư Hàn vội vàng ngồi vào bên cạnh, chân tay luống cuống lau nước mắt cho nàng. Thôi thôi, em muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy. Đừng khóc mà. Vân Tiểu Miên nhất thời không dừng khóc được. Lục Thư Hàn bèn ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Em đừng khóc nữa, ta không phải cố ý nạt em đâu. Chỉ do ta thích nghe em gọi tên ta hơn thôi. Tốt xấu gì cũng phải dỗ dành nàng trước đã. Lục Tùng đã tìm được khách điếm. Khi Vân Tiểu Miên xuống xe ngựa đôi mắt vẫn còn hồng hồng. Hỉ Thước vừa thấy càng giận sôi máu nhưng e ngại trốn đông người nên cũng không nói gì. Chờ vào khách điếm sẽ nói muốn ở chung phòng với Vân Tiểu Miên. Để Lục Thư Hàn tự ở riêng một phòng đi. Lục Thư Hàn làm sao chịu như thế. Cũng mặc kệ nàng ta lập tức kéo Vân Tiểu Miên vào phòng. Hỉ Thước tiến vào kéo tiểu thư nhà mình sang phòng kế bên. Đóng cửa lại, khuyên chân thành. Tiểu thư, người không thể thấy người ta dễ ăn hiếp mà ăn hiếp hoài như vậy được. Ta có ăn hiếp nàng ấy hồi nào đâu. Lục Thư Hàn cũng giàu thúi ruột. Không biết sao Hỉ Thước lại đối nghịch với mình. Hỉ Thước trợn to mắt. Người ta chạy lâu như vậy mới đuổi kịp chúng ta mà người còn chọc cho người ta khóc. Vậy mà bảo là không ăn hiếp sao? Lục Thư Hàn nhất thời cũng nói không nên lời. Một lát sau mới biện giải. Ta cũng đã nói gì đâu. Tự dưng nàng ấy bật khóc đó chứ. Hỉ Thước thập phần chán nản. Tiểu thư ơi là tiểu thư. Có cô nương nào mà không muốn được dỗ dành chứ? Tới chính người ăn cơm uống thuốc còn phải chờ người dỗ thì người khác cũng muốn được dỗ dành như thế đấy. Lục Thư Hàn càng bất lực hơn. Ta có dỗ rồi, nhưng mà càng dỗ thì nàng ấy càng khóc dữ hơn. Hỉ Thước chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thế bây giờ người muốn làm gì? Vân cô nương và người đã như vậy thì làm sao tái giá cho người khác được đây? Lục Thư Hàn gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ cách. ta cũng không thành thân mà sống cả đời với nàng ấy. Hỷ Thước không ngờ tiểu thư nhà mình sẽ tính toán như vậy. Sững sờ ở đó nhất thời nói không nên lời. Lục Thư Hàn thấy nàng ta không nói nữa, cũng tự trở về phòng. Tự dưng tìm được hai chiếc ảnh đáng yêu quá nên muốn ảo tưởng một chút. Em và Hoa, xin người chọn một. Em là Hoa, sao ta phải chọn cách chương?